Chương 1848, Người sói, 3. Cái này hầu như là bất định thức phù cứng trắng thương, Diệp Thiếu Dương gần đây ở trên thiên thư học được pháp thuật, cực kỳ huyền diệu hơn nữa thực dụng, thông qua nguyên lý đạo sinh nhất nhị, tam diễn vạn vật, có thể ở giữa bất định thức phù khác nhau tìm được quy luật nào đó, sâu chuỗi cùng một chỗ, không ngừng hình thành đả kích đối với đối thủ, cái này đối với phù ấn thuật mà nói, quả thực chính là một loại phi thăng về chất. Diệp Thiếu Dương yên lặng tu luyện một đoạn thời gian, trước mắt cũng chỉ có thể đem mấy chục đạo bất định thức phù sâu chuỗi lại, về phần đem định thức phù có gốc rễ sâu chuỗi, trước mắt còn chưa làm được, hôm nay cũng là lần đầu tiên thực tiễn, Diệp Thiếu Dương vừa khống chế, trong lòng cũng vừa yên lặng nhớ kỹ linh lực biến hóa trong đó, tiến một bước tinh luyện quy luật trong đó. Mấy chục chữ to phong ấn không ngừng chồng chất, linh lực xây đắp, khiến người sói dần dần cảm thấy ăn không tiêu, không gian từng chút một động lại, động tác của nó cũng càng lúc càng chậm, Diệp Thiếu Dương cảm giác cơ hội đã đến, thừa dịp lực lượng phù chú chưa biến mất, bắt kiếm quyết, trong miệng cao giọng niệm. Lang lãng nhật nguyệt kiền khôn, quan huy hộ ngã kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần. Thất tinh quý vị, long tuyển sát địch. Tru tà, trường kiếm rung lên, rời tay mà ra, hóa thành một hào quang tím, ở trong rồng gầm, nhằm đầu người sói chém xuống, phốc một tiếng, trường kiếm xẹt qua, đem cái đầu từ giữa chém ra. Người sói toàn thân run rẩy, lùi bước, trong cái đầu vỡ ra, không có xương khớp máu thịt, mà là một ít dịch màu vàng, như sợi tơ, nối liền ở giữa hai nửa đầu, nhìn qua cực kỳ ghê tởm, chưa chết. Diệp Thiếu Dương cầm chặt thất tinh long tuyền kiếm, phi thân tiến lên, muốn bổ thêm một phát, kết quả trong đầm máu trên mặt đất đột nhiên bay ra mấy chục con dơi máu, hướng trước người đánh tới. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chỉ để ý người sói, bút chu sa vẽ trên không, một đạo phù chú hướng đối diện đánh đi, khống chế mấy con dơi máu đối diện, lắc mình một cái từ trong vòng vây nhảy ra, lại nhìn người sói, đang xé rách kết giới, muốn đào tẩu, nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, kiến không vô cực, đạo pháp vô biên. Ngón cái ở trên chuối thất tinh long tuyền kiếm nhấn một cái, ném ra, một kiếm từ trong cơ thể người sói xuyên qua, đem nó đóng đinh ở trên mặt đất, theo tiếng kêu thảm, thân thể người sói nhất thời héo rút xuống, một hư ảnh lại bay ra khỏi kết giới, hướng xa xa bay đi, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là hình người, lập tức hiểu, người sói hẳn là bỏ thân thể, cầu được hồn phách bảo toàn, chạy trốn. Nếu mình sớm nghĩ đến một điểm này, hoàn toàn có thể dùng pháp thuật khống chế hồn phách nó, nhưng bây giờ sợ là đã không còn kịp. Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù, muốn làm phép thử, đột nhiên cảm thấy trên vai hơi tê, quay đầu nhìn, là một con dơi máu ghé vào trên vai mình, cắn một phát, lập tức tay phải bắt quyết, trực tiếp vỗ lên một chưởng, đem nó đánh nát, kết quả vai phải trầm xuống, lại một con dơi bám lên, há mồm đang muốn cắn xuống, đột nhiên một luồng khí đen từ phía sau đánh tới, cuốn lên con dơi máu, đem nó kéo về phía sau, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một con rết cực lớn, nửa thân trên dựng ở trên mặt đất, đang đem con dơi máu này cắn ở trong miệng, một đôi răng nọc dùng sức đè ép, vặn thành hai nửa, nuốt vào trong bụng, tiếp theo lại hướng dơi máu còn lại phun ra khí đen, lão Quách đứng ở bên cạnh hướng Diệp Thiếu Dương hô, giúp một chút, giúp một chút. Diệp Thiếu Dương lường hắn một cái, bắt đầu làm phép, cũng mất một ít sức, dùng gần 10 tấm linh phù tổ hợp thành kết giới, đem những con dơi máu còn thừa tất cả đều vây ở trong không thể chạy thoát, sau đó con rết tinh ăn thùng uống vại, đem tất cả chúng nó đều lần lượt nuốt vào trong bụng, sau đó hiện ra hình người, chính là đẹp đầu, ngồi ở trên mặt đất, trong cơ thể bởi vì nuốt quá nhiều tà vật, yêu lực quá mức tràn đầy, nhất thời tiêu hóa không hết, sắc mặt nhìn qua trong đen mang màu đỏ. Vẻ mặt như là bộ dáng con người muốn nôn, đến, đem cái này ăn vào. Lão Quách từ trong ba lô lấy ra một đoạn cũng không biết là hoàng tinh hay là pháp được gì, để bẹp đầu ăn, trên người yêu khí hướng ra bên ngoài toát ra mới dần dần thu liễm, vẻ mặt dễ coi hơn chút, ngẩng đầu, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, ông ồm hướng Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, ngươi đừng ăn nghiện, đi tìm người khắp nơi để hút. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo, bẹp đầu nói, Diệp Thiên Sư, ta tuyệt đối sẽ không, người và đại thúc cho ta cơ hội hóa sinh hình người, ta nhất định sẽ quý trọng, tương lai muốn báo ân đối với các ngươi. Diệp Thiếu Dương thấy hắn rất thành thật, thái độ làm người ta hài lòng, gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, nếu ngươi ra ngoài tà tu, cho dù chỉ là tổn thương một con kiến, ta cũng sẽ không chút khách khí diệt ngươi. Sau đó trừng mắt với lão Quách nói, huynh cũng thành thật một chút, đừng luôn nghĩ tới đường tắt giúp hắn tu luyện. Lão Quách buông tay nói, ta thực không phải cố ý, ta là thấy tên kia giống như rất lợi hại, bọn đệ hồi lâu không phân thắng bại, sợ độ chịu thiệt, cho nên đem bẹp đầu gọi tới, muốn giúp để một tay, nuốt yêu tu luyện, chỉ là nhân tiện, nhân tiện. Diệp Thiếu Dương cũng lười so kè, dù sao lũ dơi máu này đều là sinh linh tà tu, mình cũng muốn tiêu diệt, cho bẹp đầu nuốt, coi như là lợi dụng phế vật, cũng là không có sao cả. Cẩn thận hồi tưởng một phen tình huống đánh nhau với người sói, cảm giác có chút kỳ quái, lúc này lão Quách hỏi, vừa bị đệ diệt thân thể, đó là cái gì vậy? Nếu đệ không đoán sai, hẳn là người sói. Người sói? Lão Quách hít vào một hơi, thực lực hình như rất lợi hại. Tạm được, đon đã độc đấu mà nói, nhắm chừng miễn cưỡng có thể bằng một thiên sư. Diệp Thiếu Dương nói, để đánh lâu với nó, bởi vì là lần đầu tiên gặp được người sói, chiêu số không quen, bằng không cũng sẽ không khó khăn như vậy. Câu này tuy là màu, nhưng cũng không nói dối, Diệp Thiếu Dương cân nhắc một phen thực lực chân thật của người sói, cảm giác nếu mình có chuẩn bị mà nói, một mình đối phó 5-6 con người sói hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Lão Quách chống cằm, lẩm bẩm, lũ dơi máu này, 8 phần cũng là tà vật Tây Phương, những kẻ này làm sao lại chạy đến quốc gia chúng ta. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến loại khả năng nào đó, vừa muốn thảo luận một phen, di động lão Quách vang lên, là Tạ Vũ Tình gọi tới, tỏ vẻ mình đang chạy tới, hỏi hẳn bên này tình huống thế nào. Lão Quách trả lời ở bên này chờ cô, sau đó giúp đỡ Diệp Thiếu Dương cùng nhau dùng địa hỏa phù đem máu trên mặt đất nung khô, dọn dẹp một phen, sau đó rút bỏ kết giới. Lúc này Tạ Vũ Tình lái xe tới, cùng Kỳ Thần cùng nhau xuống xe, thấy Diệp Thiếu Dương không có việc gì, lúc này mới yên tâm, hỏi thăm sự tình. Diệp Thiếu Dương nói một lần, Tạ Vũ Tình nghe được hai chữ người sói, cũng chấn động không thôi, ngay ra hồi lâu, nói, con do gì đó, nhắm chừng chính là hung thủ giết người. Tiếp theo đem vụ án xảy ra lúc trước nói một lần, không sai biệt lắm với vài lần trước đó, đều là nhận được báo cảnh sát, nói có vụ án xảy ra, chờ cảnh sát chạy tới, người báo cảnh sát đã bị hại, hơn nữa nhìn qua tử vong đã rất lâu,